Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, không phải chúng ta gấu linh không thể đánh, mà là hiệp khách giáp quá giảo hoạt. Mà tại lúc này, thừa dịp hiệp khách giáp không có chủ động công kích, chính công kỵ sĩ đoàn người đang tại khẩn cấp xử lý trận này chiến địa đào binh sự kiện. Mấy cái mục sư tại cùng nhau thương nghị một trận, vị cuối cùng lão mục sư đối Ivan đại kỵ sĩ trưởng giải thích nói. Nguyên nhân chúng ta hẳn là triệu hoán nghi thức tiến hành quá mức vội vàng. Đồ đằng gấu linh còn tại thai nghén giai đoạn, nó còn bảo lưu lấy rất nhiều bản năng ý thức. Thành thục kỳ gấu linh hẳn không có cá thể ý thức. Chỉ có chúng ta là sát tộc nhân ý thức. Khi đó mới thật sự là vô địch binh khí. Không biết e ngại, chỉ biết là chiến đấu. Ivan đại kỵ sĩ trưởng lạnh mặt nói. Bathurst đại sư, ta hiểu được. Ta liền biết đẩy nhanh tốc độ khẳng định sẽ làm ra tàn thứ phẩm. Trách không được Yoneyama đỡ không nổi cái kia thần long một kiếm. Đám kia đáng hận ra hỏa, chỉ hội thúc công. Đại kỵ sĩ trưởng nói xong về sau, nhẫn nhịn một trận mới ngửa đầu hướng lên trời, lại đối cao cao tại thượng hiệp khách giáp hô to. Rất tốt, trận này tạm thời ghi lại. Chúng ta không hội lại tới nơi này xua đuổi bọn hắn. Nhưng không lâu về sau, chúng ta vẫn là muốn cùng các hạ lại so cái cao thấp trên dưới. Thả xong ngoan thoại về sau, hắn xoay người rời đi, tựa hồ một điểm không lo lắng hiệp khách giáp phía sau tập kích hắn. Bởi vì hắn biết, đối phương là cái cổ hủ người, khẳng định sẽ không công kích mình. Chính như hắn sở liệu, hiệp khách giáp không nói một lời, từ chối cho ý kiến, không có đuổi giết hắn nhóm, thả mặc hắn nhóm rời đi. Phương Ninh thấy thế quyết định thực hiện mình cầu đầu quân sư trách nhiệm. Thế là mở miệng nhắc nhở. Đại gia, cái này một đội kỵ sĩ mục sư cộng lại hơn 100 người. Mặc dù đều không phải là chỉ đường cấp, nhưng đều tại táo bồn cấp đỉnh phong. Toàn đánh một trận cũng có thể kiếm cái hơn 10 triệu lịch luyện a. Hệ thống, hắn không phải nói lại muốn đến so cái cao thấp trên dưới a. Ta sợ hù dọa bọn hắn. Phương Ninh nghe xong không biết nói gì. Người đã hù dọa bọn hắn, gia hỏa này chưa chắc có lá gan lại đến. Người không hiểu lòng người. Ta nhìn gia hỏa này hiện tại ngoài mạnh trong yếu, lại càng không cần phải nói hắn thuộc về La Sát chỉnh thể. Cũng không phải là hắn một người liền có thể làm chủ. Đoán chừng cái này gấu linh không phát dục đến hoàn toàn giai đoạn. Bọn hắn không hội mạo hiểm lại để cho cái này gấu linh đi ra. Nếu thật là để nó phát dục đến hoàn toàn thể trở ra, đoán chừng nguy hiểm cực điểm, ngươi chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy. Hệ thống, đại phú hào ngươi lần này suy đoán không sai. Gia hỏa này còn non cực kỳ, chiến đấu thủ đoạn đơn nhất, liền cái né tránh cũng không biết. Muốn là hoàn toàn thể lời nói, một chiêu dây không xong, nó hiện tại chính là ở vào lại tốt soát, điểm rèn luyện còn cao giai đoạn, dùng ngươi chơi game thuật ngữ, liền là soát nó cực kỳ hiệu suất. Phương Ninh đầu óc nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, để cho ta ngẫm lại, bọn hắn đã kiến thức đến chúng ta lợi hại, tại không đánh bại chúng ta trước đó, khẳng định không dám tìm Vân Vũ thành phiền phức. Vậy cũng không cần lo lắng cho hắn nhóm gây phiền toái. Dạng này liền đơn giản, ngươi lại cùng trước kia như thế kích hoạt tông sư cấp thuật ngụy trang. Ngụy trang hiệp khách giáp trên thực tế cũng là tốn lực quá độ, chỉ là dáng trông đỡ mà thôi. Cho hắn nhóm điểm tự tin, để bọn hắn chữa khỏi vết thương liền đến ước khung. Đã đại gia muốn khắc địch chiến thắng, bây giờ có thể nhiều tích lũy điểm nguyên bảo, liền nhiều tích lũy một điểm. Hệ thống đại gia, a, lại còn có loại này thao tác. Ta còn tưởng rằng giả heo ăn thịt hổ kế sách, bị cái kia sách nát cho bại hoại về sau, liền rốt cuộc vô dụng. Vẫn là đại phú hào ký chủ sáo lộ cao thâm. Phương Ninh, ha ha, một cười, sâu xa khó hiểu nói. Trận sau đó chiến, binh pháp chi thường, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng, chiến đấu phía trên, ta khó mà nhìn đại gia bóng lưng. Kế lược phía trên, đại gia ngươi thúc ngựa vậy không đuổi kịp ta. Hệ thống, Phương Ninh thấy thế càng rót đầy hơn ý. Bao lâu không có thanh hệ thống đại gia cho chắn đến thẻ cơ. Hôm nay xem như vãn hồi một ván. Trên thảo nguyên, đại chiến về sau, mặt trời lặn xuống phía tây, chiếu vào thua chạy la sát trên thân mọi người, lôi ra từng đạo dài ảnh, càng thêm lộ ra bọn hắn hết sức nghèo túng. Chính công kỵ sĩ đoàn người không còn trước đó chạy đến tinh khí thần, từng cái cúi đầu đi theo đại kỵ sĩ trưởng vội vã địa rút đi. Mà cái kia con khổng lồ gấu linh đã biết trên không cái kia kinh khủng gia hỏa sẽ không lại dùng kiếm mặc nó. Rốt cục nghe theo kẻ phụ thân chỉ huy, đứng dậy đứng thẳng, đuổi theo đội ngũ, nó từng bước một hướng phía lúc đầu phương hướng di chuyển. Không còn trước khi đến khát máu bạo ngược, trùng thiên khí thế, chỉ là rũ cụp lấy đầu, đi tại đội ngũ cuối cùng. Nó gấu sinh vừa mới bắt đầu, liền gặp một trận nhất là hung ác trà đạp, chiến quan sát đoàn người, thấy thế từng cái lắc đầu, thở dài không ngừng, đáng tiếc a, cường đại như thế đồ đằng gấu linh, vậy mà hai lần đều bị miếu sát, cũng không biết có thể hay không lần nữa tỉnh lại. Vị kia tinh thông thần đạo Blade đại sư, lần nữa lau lau lão thị cảnh, lắc đầu nói, vừa rồi nghe cái kia la sát mục sư nói, con này gấu linh là vội vàng triệu hoán đi ra, vẫn còn thai nghén kỳ, khó trách nó chiến đấu thủ đoạn ít như vậy, đối phó cái kia chút thực lực yếu hơn mình còn có thể nghiền ép. Một khi đụng tới đồng cấp đối thủ, liền là trái lại hạ trang, mà cái kia thần long tôn giả xuất thân cao quý, lại tại giới này rèn luyện hơn nửa năm, thủ đoạn phong phú. Chỉ có thể nói con này đồ đằng sinh không gặp thời. Những người khác nghe xong, một chút suy nghĩ, liên tục gật đầu đồng ý. Đến cùng là Blade đại sư, nói không sai, thành thục giai đoạn gấu linh nhất định có thể cùng thần long một phen kịch chiến. Chỉ là cái này la sát người quá nóng vội, gấu linh vừa mới đi ra, liền đuổi trên chiến trường. Liền cùng năm đó đại đức quốc cái kia chút xe tăng như thế, khẳng định phải xảy ra vấn đề. A, các người nhìn vị kia thần long tôn giả, tựa hồ có chút đặc thù tình huống xuất hiện. Đám người dừng lại nghị luận, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía chiến trường, chỉ gặp hiệp khách giáp đứng đang phi kiếm bên trên, thân hình đột nhiên lung lay nhoáng một cái, sau đó ngự kiếm xông thẳng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi nhìn, hiệp khách giáp vừa mới lực lượng khí tức đột nhiên yếu bớt không ít. Với lại đi được vậy quá vội vàng một chút, ta hiện tại hoàn toàn minh bạch. Chính như Blade đại sư trước sớm nói, hiệp khách giáp khẳng định cũng biết gấu linh đồ đằng thân ở sân nhà, có thể cấp tốc khôi phục lực lượng, cho nên hắn mới không tiếc nỗ lực cực điểm đại giới, cũng muốn khai thác một kích mất mạng chiến thuật, hai lần miếu sát, lúc này mới dọa phá mật gấu, làm cho đối phương rút đi. Đáng tiếc, cái kia gấu linh như vẫn là tại thai nghén kỳ, quá trẻ con, liên tục gặp thất bại, liền e ngại quá mức, vốn đang là có thắng lợi cơ hội. Ân, chân tướng liền phải như vậy. Đồ đằng vốn là rất mạnh, lời như vậy song phương chỉ tính là đánh ngang mà thôi. Dù sao hiệp khách giáp rõ ràng bị trọng thương, gấu linh chỉ cần bỏ chút thời gian liền có thể khôi phục. Cái này mới là đồ đằng chân chính ưu thế. Nếu là lần sau tái chiến, hiệp khách giáp chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Đúng vậy a, đồ đằng không sợ bị thương, không sợ tử vong, trừ phi bổn quốc dân chúng căn cơ bị hao tổn. Nếu không khôi phục rất nhanh, nghĩ đến không dùng đến mấy tháng, là sát người liền hội ngóc đầu trở lại. Blade đại sư, còn có mấy vị khác nghiên cứu thần đạo, nghiên cứu đồ đằng chuyên gia, nhao nhao nghị luận, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi không ít mặt mũi. Dù sao bọn hắn trước đó phân tích lúc đều là xem trọng cái kia gấu linh. Các ngươi nhìn, hiệp khách giáp cố nhiên thắng lợi, nhưng kỳ thật trả giá đắt cũng rất lớn. Hắn cực kỳ thông minh, chiến thuật lựa chọn đến rất đúng, nhưng vẫn là không có trốn qua chúng ta ánh mắt sắc bén. Thiên Trúc, giao chỉ các loại chiến quan sát đoàn người, một mực đều tại nhìn chằm chằm hiệp khách giáp. So sánh những người khác, bọn hắn đem đối phương hơi tiểu động tác, còn có sức mạnh khí tức biến hóa vi diệu, đều nhìn ở trong mắt. Khi nghe đến mấy cái này thần đạo chuyên gia phân tích về sau, nguyên bản uể oải bên trong bọn hắn đột nhiên tỉnh lại, hơi thêm so sánh, lập tức rất là tán thành, lập tức phát cho La Sát người. Bọn hắn cùng La Sát kỳ thật đều rất có nguồn gốc. Ivan đại kỵ sĩ trưởng đi tới, đột nhiên đạt được người Thiên Trúc phát tới tin tức khẩn cấp. Hiệp khách giáp khám phá gấu linh nội tình, không tiếc hao phí to lớn đại giới bộc phát, lấy miếu sát phương thức, chấn nhiếp gấu linh không còn dám chiến. Hiện tại một thân sức mạnh tổn hại nhiều, hư hư thực thực trọng thương. Đằng sau còn đi theo một đoạn ngắn video. Đáng hận, quả nhiên người phương Đông đều là giảo hoạt nhất. Cái này đại kỵ sĩ trưởng oán hận mà nói lấy, lại hung ác trừng mắt liếc còn tại đồi phế kỳ gấu linh. Nhưng hắn lúc này cũng không có nói ra, quay đầu tái chiến, lời nói. Trận này lâm thời xung đột đã kết thúc, vừa rồi hắn mặc dù không có rõ ràng nhận thua, nhưng đã tạm thời thừa nhận Vân Vũ Thành tồn tại. Với lại hắn biết rõ La Sát Quốc bên trong nhân tâm niệm lực tiêu hao quá độ, nhất thời bổ sung không lên. Con này gấu linh lại bị sợ mất mật, không có khôi phục trước đó, vậy không thích hợp tác chiến. Bất quá hắn vẫn là đem tin tức lập tức truyền ra. Bọn này nguyên bản sĩ khí đê mê chính công kỵ sĩ đoàn thành viên, nghe xong về sau, sĩ khí quả nhiên bắt đầu khôi phục. Thì ra là thế, không phải chúng ta gấu linh không thể đánh, mà là cái kia hiệp khách giáp quá giảo hoạt, vậy mà dùng tự mình hại mình hèn hạ chiến thuật. Nếu là chính quy tác chiến, sớm bị chúng ta gấu linh mài chết. Kỵ sĩ trưởng, để gấu linh tĩnh dưỡng 3 tháng, lại tới tìm hắn quyết chiến. Một đám người nhao nhao xin chiến, lại không có chút đổi phế khí sắc, duy chỉ có cái kia gấu linh sờ sờ đầu. Gấu trên mặt nghi hoặc phi thường, nó bản năng cảm ứng bên trong, gia hỏa kia liền là không thể địch nổi a. Đáng tiếc nó chỉ có bản năng, nhưng cũng không thể đem lời này hoàn chỉnh nói ra. Nó chỉ có thể cúi đầu nghi hoặc xem lấy đám kia triệu hồi ra mình tiểu nhân. Bọn hắn từng cái trên mặt kích động, lại mang theo muôn phần không cam lòng, tựa hồ chỉ cần hơi cố gắng một cái liền có thể đánh thắng như thế. Lúc này, nó phụ thân cái kia La Sát nam tử, cảm ứng được đồ đằng nghi hoặc, bắt đầu tới câu thông. Yên tâm đi, Yoneyama, vừa rồi đánh ngã ngươi người kia, hắn vậy bị trọng thương, chúng ta rất nhanh liền có thể tẩy rửa nhục nhục. Cái gì, ngươi không tin ta lời nói? Yoneyama, ngươi vẫn còn con nít, không biết những người lớn có bao nhiêu giảo hoạt. Hắn là dùng mưu kế lấn gạt chúng ta, chờ ngươi khôi phục lực lượng về sau, lại cùng hắn đánh qua một trận, ngươi liền minh bạch hiệp khách giáp kỳ thật không chịu nổi một kích. A, ngươi cuối cùng tin tưởng, vậy là tốt rồi. Yoneyama, chúng ta đi. Đại kỵ sĩ trưởng Ivan rốt cục có thể vui mừng xem đến La Sát đồ đằng gấu linh Yoneyama lần nữa khôi phục đấu trí, cao ngẩng đầu lên, lại sải bước địa đi ở phía trước, rời hạ cái này đến cái khác nặng nề dấu chân. Chân chính La Sát hán tử liền nên dạng này, có thể bị đánh ngã, nhưng không thể bị đánh bại. Mạng lưới trực tiếp trong video, vô số mưa đạn vang lên. Hiện trường quan chiến người có thể phát hiện hiệp khách giáp dị thường, nhưng cái này chút ăn dưa quần chúng tự nhiên nhìn không ra. Dù sao bọn hắn không cảm ứng được lực lượng khí tức. Chỉ là thân hình lay một cái hơi tiểu động tác, còn liên nghĩ không ra nhiều như vậy. Dạng này liền kết thúc. Tốt hơn nghiện, rất muốn mình cũng có thể học hội ngự kiếm phi hành a. Đồng cảm, Minh Thiên tổ đoàn bắt đầu đi bái sơn, nhìn xem có người hay không có thể phát hiện ta khối này ngọc thô. Dứt khoát đi tìm cái kia vị đại hiệp bái sư tốt. Muốn bái liền bái mạnh nhất. Hừ hừ, quá ngây thơ rồi. Bái sư đại hiệp, ngươi cho rằng đây là các ngươi nhìn võ hiệp. Mình khi nhân vật chính a. Trong hiện thực muốn bái loại này đẳng cấp sư phó. Vậy nhưng so thi vào Harvard Thanh Hoa loại hình danh giáo. Muốn khó gấp trăm ngàn lần. Các người vẫn là trước có tự tin thi vào như thế trường học lại nói. Có người vô tình địa đả kích. Đường, bản thân năm nay 3 tháng vừa lấy được Harvard thư thông báo trúng tuyển. Hiện tại liền xé toang bái sư đi. Phía dưới lập tức có người đánh mặt. Lập tức nháo nhác khắp nơi. Nhưng bất kể như thế nào, dân gian thật bắt đầu nhấc lên một cỗ tu luyện dậy sóng. Nguyên lai thực sự có người có thể ngự kiếm, có thể bay thiên, có thể một kiếm định sơn hà. Vân Vũ Thành, thành chủ đại sảnh, một mảnh vui mừng cảnh tượng. Thành chủ Vân Huy, chính mở miệng phân phó lấy, trừ bỏ ước định cẩn thận 5 tỷ đô la Mỹ thù lao bên ngoài. Lập tức đem chúng ta tồn kho bên trong tốt nhất dược liệu lấy ra. Đưa cho thần long tôn giả. Lão nhân gia ông ta am hiểu luyện đan. Phân lượng muốn đủ. Phẩm tướng muốn tốt. Chủng loại muốn toàn. Hắn đã được đến chiến quan sát đoàn phân tích tin tức. Biết thần long tôn giả vì miếu sát gấu quái. Nỗ lực cực điểm đại giới. Hiện tại bay thẳng đi. Cũng không trở về nữa tác muốn thù lao. Đây cũng là đi bế quan chữa thương. Vân Thành chủ tự nhiên không biết. Hệ thống đại gia yên tâm cực kỳ. Quân đội bạn không hội quỵt nợ. Hắn chỉ là đang nghĩ. Mạnh như vậy mãnh liệt chiêu thức. Đối với người gánh vác nhất định cực điểm. Vô luận thần hồn vẫn là nhục thân. Tôn giả vì bản thành an nguy. Sử dụng loại này tự mình hại mình đại chiêu. Miếu sát gấu quái, chính là đang trấn nhiếp la sát người. Không đánh trước ngược lại hắn. Cũng đừng nghĩ lấy công kích Vân Vũ Thành. Bởi vì không có một cái nào la sát người có thể chống đỡ được hắn trả thù. Điều này có thể không khiến người ta cảm động muôn phần. Ai, đáng tiếc chúng ta vốn lưu động không nhiều. Đại bộ phận điểm đều đặt ở hàng hóa bên trên. Không phải thù lao gấp bội cũng là chuyện đương nhiên. Hắn lập tức thở dài. Sau đó bắt đầu xử trí đến tiếp sau vấn đề. Lưu lâu chủ, cái kia hơn 9.000 bị thần long tôn giả đánh bất tỉnh siêu phàm giả. Đều bắt trở lại đến sao? Lưu lâu chủ tranh thủ thời gian báo cáo. Không thiếu một cái, đều bị chúng ta chộp tới. Vân Huy gật gật đầu, tương đương hài lòng. Làm tốt lắm, lần này bọn hắn cho chúng ta tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Chờ hắn nhóm thanh tỉnh về sau, để bọn hắn phát hạ thiên đạo lời thề, cho chúng ta làm việc 10 năm làm bồi thường. Đương nhiên nên cho tiền lương vẫn là muốn cho một bộ điểm. Tránh khỏi bọn hắn ngày ngày nhớ lười biếng. Lưu lâu chủ lúc này đáp ứng, cái này hơn 9.000 người, nhưng đều là 9 đại thế lực. Tuyển chọn tỉ mỉ đi ra siêu phàm giả, từng cái đều là thùng nước cấp phía trên, nhất định có thể sáng tạo ra cực điểm tài phú. Bọn hắn loại này độc lập bên ngoài thế lực, đều có một bộ hoàn chỉnh nguyên khí dây chuyền sản nghiệp. Hiện tại chính là thiếu khuyết siêu phàm giả sức lao động thời điểm. Nhiều không nói, để bọn hắn một năm sáng tạo 1 triệu đô la Mỹ tài phú. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Đây chính là 9 tỷ đô la Mỹ. Nếu không tại sao nói nhân tài là lớn nhất tài phú. Thần Long tôn giả từ bi. Không cho bọn hắn làm nô lệ. Chỉ đánh một trận liền xong việc. Vân Vũ Thành nhưng sẽ không như thế tiện nghi bọn hắn. Vân Thành chủ nghĩ nghĩ, lại nói, lần này chơi đùa đều không nhẹ, khó được đại gia hỏa đối Vân Mỗ người tín nhiệm, không rời không bỏ. Vân lâu chủ, ngươi bây giờ dẫn người đi trong kho hàng lấy chút an thần dưỡng sinh thượng phẩm dược liệu. Đến trên quảng trường cho từng nhà cấp cho một chút. Vân Huyên vội vàng đáp ứng, dẫn người ra ngoài. Yamanashi Keiko mang theo hai cái nữ nhi, vui mừng hớn hở địa cùng hàng xóm cùng nhau về nhà. Mặc dù đại thần giày vò một phen, cũng may có thần long đại nhân tại, chỉ là hữu kinh vô hiểm. Khó được Vân Thành chủ lại nhân nghĩa hào phóng, cố ý cấp cho hạ dưỡng sinh an thần dùng dược liệu, có thể đi trở về cho người một nhà hảo hảo bồi bổ. Vương Kỳ không cùng lấy cây cô về nhà, hắn thân là Vân Vũ Thành 10 năm lão công nhân, lúc này tự nhiên muốn phát huy dẫn đầu tác dụng, đã bị Lưu đội trưởng điều đi xử lý các loại đến tiếp sau việc vặt vãnh. Chính là bận rộn nhất thời điểm, cây cô về đến trong nhà về sau, liền để hai cái nữ nhi mình đi chơi. Nàng tướng lĩnh đến một phần phục linh, một căn nhân sâm, một phần nhung hươu, còn có một phần thiên ma bỏ vào phòng bếp. Lại từ trong dương móc ra trước đó cái kia căn lão nhân sâm, cùng mới dẫn tới dược liệu đặt ở một khối, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đây đều là thượng phẩm dược liệu, bên ngoài cực ít công khai lưu thông, người bình thường ép căn không gặp được. Vương Kỳ nhiều năm như vậy mới góp nhặt đến một căn lão nhân sâm. Hiện tại thành chủ một cái cấp cho nhiều như vậy, khó trách nàng sẽ cao như vậy hưng. Saki, Sandy đối với cái này không có cảm giác. Các nàng chỉ là cao hứng, có thể một lần nữa chơi điện thoại. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đem trực tiếp video đều quay xuống à? Đương nhiên đều ghi lại, ta còn làm thật nhiều đặc tả. Ngươi nhìn cái này một chương hình ảnh, thanh long đại nhân bay tư thế nhiều uy phong. Saki đưa di động đưa cho muội muội khoe khoang đường. Muội muội Sandy hoạt động ảnh chụp đi xem, nhìn thấy cuối cùng, nàng đột nhiên kinh hô một tiếng. A, tỷ tỷ, điện thoại di động của ngươi bên trong làm sao còn có cái kia đại yêu quái ảnh chụp. Chỉ gặp Saki trên điện thoại di động có một chương giấu ở nồng đậm trong sương mù quỷ dị đầu lâu ảnh chụp. Trên tấm ảnh cái kia đầu lâu có chút giống rắn, lại có chút giống long. Lúc này một đôi con mắt màu đỏ ngòm đang theo dõi các nàng. Nhìn kinh khủng phi thường, Saki sắc mặt tối sầm lại, tiếp lấy không có vấn đề nói. A, đó là ta chạy trốn lúc trong lúc vô tình đập tới. Hai người đang khi nói chuyện, đều không người chú ý tới. Trên điện thoại di động ẩn ẩn xuất hiện một đoàn nhạt màu xám nhạt khí tức chợt lóe lên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?